Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, lộ tẩy. Leng keng, tại Han Yu lo lắng bất an trong khi chờ đợi. Chuông cửa bị nhấn, tới kéo. Han Yu hô một câu về sau, liền từ phòng khách đi tới cửa trước. Mở cửa về sau, Han Yu liền thấy Shirai Kuroko bóng dáng bé nhỏ đứng tại cửa ra vào. Trên mặt đang mang theo không kiên nhẫn biểu lộ. Đồ đâu? Shirai Kuroko há miệng câu nói đầu tiên là hỏi Han Yu thẻ nhớ ở nơi nào. À, người chờ một chút. Nói xong Han Yu vội vàng chạy đến phòng khách đem đặt ở trên bàn trà thẻ nhớ. Lấy ra đưa cho Shirai Kuroko. Tiếp nhận thẻ nhớ, Shirai Kuroko kết thúc trên đường đi nôn nóng cảm xúc. Nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền đối với trong tay thẻ nhớ cẩn thận quan sát. Muốn nhìn một chút có hay không nhận cái gì tổn hại. Nhưng mà từ ở bề ngoài xem ra, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Đồ vật bên trong ngươi xem sao? Shirai Kuroko híp mắt nhìn chằm chằm Han Yu hỏi. Trên thân tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tựa hồ Han Yu trả lời sai lầm liền sẽ liều mạng với hắn. Không có. Han Yu nghĩa chính ngôn từ đến hồi đáp. Nói xong có chút tâm hư, Han Yu đứng tại cửa trước bị Shirai Kuroko thấy toàn thân không được tự nhiên. Hy vọng nàng tranh thủ thời gian rời đi. Thật không thấy. Shirai Kuroko nhìn xem Han Yu khó chịu dáng vẻ. Trong lòng là tràn đầy hoài nghi. Lần nữa lên tiếng hỏi. Thật không có. Lần này Han Yu trả lời kiên cố hơn đã quyết. Vậy làm sao ngươi biết cái này thẻ nhớ là ta sao? Bởi vì chính ngươi gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta có hay không nhặt được thẻ nhớ a? Han Yu cảm giác mình tựa như là bị thẩm vấn phạm nhân. Mà Shirai Kuroko thì là thẩm vấn chính mình cảnh sát. Đang muốn pháp thiết pháp hướng mình đặt câu hỏi. Cũng bắt lấy chính mình lỗ thủng. Thế nhưng là ta nhưng không có ở trong điện thoại nói thẻ nhớ là ai. Kết quả ngươi đã nói lên thiên muốn tới trường học trả lại cho ta. Mà không phải những người khác. Người đầy có thể cùng ta giải thích một chút sao? Bị Shirai Kuroko hỏi một chút. Han Yu có chút luống cuống. Hỏng bét. Tranh thủ thời gian muốn mượn miệng. Cái kia. Han Yu đại não cao tốc vận chuyển sau đối với Shirai Kuroko hồi đáp. Bởi vì ta là tại bị các ngươi trói lại địa phương nhặt được. Ta thấy được là thẻ nhớ của ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không lúc đó liền giao cho ta? Ngược lại chính mình mang về nhà rồi. Nghe Han Yu trả lời, Shirai Kuroko ngược lại cảm thấy Han Yu càng thêm khả nghi. Bởi vì lúc ấy không kịp nói. Trong điện quang hỏa thạch nghĩ kỹ lấy cớ. Cùng tiếp xuống liên tiếp ứng đối phương thức, Han Yu dần dần tỉnh táo lại. Không kịp nói. Shirai Kuroko ánh mắt biến thành rất đáng sợ. Người suy nghĩ một chút, các ngươi lúc ấy tại đối với ta làm cái gì? Ta vào xem lấy phản kháng a. Chỗ nào còn sẽ có suy nghĩ nhắc nhở ngươi a. Thế nhưng là trở về dài như vậy một đoạn đường. Ngươi cũng có thể nói với ta a. Đây không phải là ngay từ đầu các ngươi đem ta trang điểm thành nữ hài tử, ta có chút không tiếp thụ được. Đầu óc có chút loạn nha. Cho nên liền không nhớ ra được. Tàu điện bên trên người kia chen người tình huống ngươi cũng biết. Lúc ấy là nhớ tới tới. Thế nhưng là không có cách nào cho ngươi a. Đợi chút nữa tàu điện thời điểm. Bởi vì si hán sự tình ta liền đem thẻ nhớ đem quên đi. Cái này không ngươi gọi điện thoại tới. Ta mới nhớ tới chuyện này. Han Yu một hơi đem chính mình trên đường về nhà tâm lý lộ trình cho giải. Thích một lần. Cho nên ta thật không thấy. Cuối cùng Han Yu tổng kết một chút. Tại sao muốn kiên quyết như vậy phủ nhận chính mình nhìn qua đâu? Có chút khả nghi à. Vào trước là chủ tình huống dưới. Shirai Kuroko biểu thị không phải 100% tin phục. Ta đều như vậy nói. Ngươi còn muốn thế nào sao? Thật không thấy. Không thấy. Vậy là tốt rồi. Như vậy không có chuyện. Ngươi muốn trở về sao? Han Yu luôn cảm giác để Shirai Kuroko tiếp tục dừng lại xuống sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cho nên muốn cho nàng tranh thủ thời gian rời đi. Người cứ như vậy vội vã đuổi ta đi sao? Không có không? Chỉ bất quá sắc trời không còn sớm. Ta lo lắng trong nhà người người hội lo lắng ngươi. Không sao. Ta cùng tỷ tỷ đại nhân ở cùng một chỗ. Liền tại phụ cận học sinh nhà trọ. Gia trước đó nói qua với nàng. Thì ra là thế. Ta cũng không biết. Như vậy Uiharu đồng học cùng Satan đồng học đâu? Han Yu tìm được chủ đề cùng Shirai Kuroko nói chuyện phiếm. Muốn cho nàng đừng ở chú ý thẻ nhớ sự tình. Uiharu cùng Satan ở cùng một chỗ. Bất quá là tại một bên khác học sinh ký túc xá. Ha ha, nguyên lai các ngươi đều ở tại học sinh ký túc xá à. Ta cũng không biết, vượn người, ngươi xem ra rất khẩn trương dáng vẻ. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Nhìn xem cùng chính mình giới nói chuyện Han Yu. Shirai Kuroko không khỏi hỏi. Có sao? Ngươi nhất định là nhìn lầm. Ha ha ha. Nghe được Shirai Kuroko, Han Yu không khỏi thân thể cứng đờ. Shirai Kuroko không nói lời nào. Chỉ là gắt gao đến nhìn chằm chằm Han Yu. Ai u, bụng của ta có đau một chút. Ta đi chuyến nhà vệ sinh. Shirai đồng học, người tùy ý, nói xong Han Yu liền phân chui. Vừa vặn, người đi nhà cầu. Ta đi phòng ngươi mượn dùng một chút máy vi tính của ngươi. Nhìn xem thẻ nhớ có hay không bị hao tổn. Ngươi qua đây thời điểm, nhớ kỹ trước kia gõ cửa thông báo một chút. Biết sao? Trốn đến trong nhà vệ sinh Han Yu liền nghe phía ngoài. Shirai Kuroko hướng chính mình hô một tiếng liền lên lầu đi. Lập tức Han Yu có chút hoảng. Tranh thủ thời gian hồi ức trong phòng mình có cái gì nhận không ra người đồ vật. Thùng rác, sạch sẽ, bên trong chỉ có một cái đồ uống xác. Đại tỷ tỷ tạp chí. Dưới giường đâu? XX lão sư ngược lại mô hình XX chén. Cùng đại tỷ tỷ tạp chí thả cùng một chỗ đâu? Liên quan tới XX chén. Han Yu biểu thị là chính mình tiền thân mua. Mới không phải chính mình đi dạo website nhất thời tò mò mua. Không sai. Chính là tiền thân mua. Giống như trong phòng không có cái gì không thể gặp người đồ vật đi. Trở lại phòng khách. Ngồi tại ghế salon Han Yu nhớ lại sau khi tự nhủ, Misaka Mikoto thân thể xem được không? Xinh đẹp, đột nhiên bên tai truyền đến cha hỏi. Han Yu dưới ý thức đến liền trả lời. Chờ Han Yu ý thức được xảy ra chuyện gì, liền vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tiếp lấy Han Yu liền thấy Shirai Kuroko toàn thân tản ra hắc khí nhìn mình. Trong mắt lóng lánh khát máu quang mang. Trong tay đang nắm lấy một cây không biết từ chỗ nào tìm tới gậy bóng chày. Ta nói là Misaka đồng học dáng người rất tốt. Dáng người rất tốt. Han Yu toát mồ hôi lạnh giải thích một chút a. Không muốn cãi chày cãi cối. Người máy chiếu phim không có xóa phát ra ghi chép. Chịu chết đi. Nói xong Shirai Kuroko vung gậy bóng chày hướng Han Yu dùng sức đập tới. Uy, người đây là muốn giết ta à? Han Yu gặp Shirai Kuroko hướng đầu mình phương hướng vung gậy tròn. Lập tức phong hồn đại mạo, hướng một bên tránh khỏi. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Uy, ta chưa xem xong a. Chỉ nhìn một nửa, người liền đến điện thoại. Han Yu một bên trong phòng khách tránh né công kích. Một bên giải thích nói, ta chỉ có thấy được lưng của nàng. Thật là thấy được lưng a. Nhìn thấy lưng cũng không được. Cuối cùng. Han Yu bị Shirai Kuroko dồn đến phòng khách bên trong nơi hẻo lánh. Không có không gian có thể để hắn tiếp tục né tránh. Han Yu không có cách nào. Một cắn răng hướng về phía Shirai Kuroko vọt tới. Một cái nghiêng người tránh thoát một lần công kích về sau. Han Yu lập tức cả người nhào tới. Đem Shirai Kuroko bổ nhào vào trên mặt đất. Lợi dụng chính mình thể trọng ngăn chặn Shirai Kuroko về sau. Han Yu bắt lấy của nàng hai cánh tay giơ lên. Lúc này Shirai Kuroko trực tiếp tại Han Yu ngực cắn. A, Han Yu đau đến kêu đi ra về sau. Một cái tay khống chế lại Shirai Kuroko hai tay. Tay kia hướng Shirai Kuroko ngực đánh tới. Bộ vị nhạy cảm bị đánh lén Shirai Kuroko dọa đến buông lỏng ra miệng. Han Yu thì là mượn cơ hội đưa nàng miệng che. Cuối cùng sắp tán mất lý trí Shirai Kuroko chế phục ở Han Yu.